Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, Đường tiên sinh. Louis tiên sinh, cái này là các người muốn người a? Trung niên nam tử cười hỏi. Louis gật gật đầu, nói ra, không tệ, nàng người ở đâu? Ta lúc nào có thể nhìn thấy nàng, ngươi yên tâm. Nàng bây giờ đang một cái rất địa phương an toàn. Ở chúng ta hoàn thành giao dịch về sau, ta nhất định sẽ đem nàng giao cho trên tay của các ngươi. Louis tiên sinh, ngươi có phải hay không nên đem ta muốn người để cho ta xem một chút? Louis thả tay xuống bên trong máy tính bảng, nói ra, Đường tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Có ý tứ gì? Trung niên nam tử nụ cười trên mặt hơi ngưng kết. Hỏi, chúng ta lúc đầu bắt lấy Lăng Trần cùng một người khác. Nhưng là, trong lúc này ra chút vấn đề, dẫn đến hai người kia trốn. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Người tuy nhiên chạy trốn, nhưng bọn hắn còn ở lại chỗ này tòa căn cứ bên trong. Sớm muộn chúng ta sẽ đem người tìm tới. Trước lúc này, hy vọng các ngươi có thể cho ta một lượng ngày. Ta sẽ mau chóng đem sự tình làm tốt. Trung niên nam tử nhíu nhíu mày, không vui nói ra. Louis tiên sinh, đã người không ở trên tay của ngươi, ngươi hẳn là sớm cho ta biết. Sớm biết như thế, ta liền sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới, lãng phí thời gian. Đường tiên sinh bớt giận, chỉ là chậm trễ một hai ngày, sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Mặt khác, Lâm tiên sinh cùng ta đã thông báo, đối với việc này, hắn sẽ tận lực đền bù Đường tiên sinh tổn thất. Trung niên nam tử suy tư một hồi, hỏi, ta lúc nào có thể nhìn thấy Lâm tiên sinh? Lâm tiên sinh có chút việc tư phải xử lý, đoán chừng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Đường tiên sinh nếu là có thời gian, không ngại nhiều lưu lại ở vài ngày. Mấy người Lâm tiên sinh sau khi trở về, nhất định sẽ hảo hảo chào hỏi các vị. Nghe nói như thế, trung niên nam tử do dự một chút, lập tức gật đầu nói, vậy được rồi, ta còn có một số việc muốn theo Lâm tiên sinh gặp mặt nói chuyện. Nói xong, trung niên nam tử lời nói xoay chuyển, nói, còn có một chuyện, Louis tiên sinh, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Lăng Trần cùng người kia ta muốn sống. Nếu như bọn hắn chết rồi, vậy ngươi đừng trách ta hủy bỏ chúng ta giao dịch. Đường tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Lăng Trần bọn hắn có quan hệ gì? Đây là chuyện riêng của ta, ngươi vẫn là ít biết rõ thì tốt hơn. Đã dạng này, vậy ta liền không hỏi. Nói xong, Louis đưa tay đưa tới một tên thủ hạ, phân phó nói, mang Đường tiên sinh đi chỗ ở của bọn hắn. Nhớ kỹ, tốt sinh khoản đãi, ngàn vạn khác chậm trễ khách quý. Đường tiên sinh, mời tới bên này, chờ khách nhân sau khi rời đi. Liễu Tích Giao chậm rãi đứng dậy, nói ra, nếu như không có sự tình khác, vậy ta đi về trước. Liễu tiểu thư, Louis gọi lại chuẩn bị rời đi Liễu Tích Giao, đuổi kịp cước bộ của nàng, mở miệng nói, Liễu tiểu thư, đừng vội trở về, ta còn có việc cùng Liễu tiểu thư thương lượng, mời đi theo ta. Liễu Tích Giao quét mắt trên vách tường đồng hồ, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia lo lắng. Dựa theo bọn hắn chế định kế hoạch, tiếp qua 1-2 phút Lăng Trần liền muốn khai thác hành động. Lúc này cùng Louis rời đi, cái kia nàng rất khó cùng Lăng Trần hội hợp. Nghĩ tới đây, Liễu Tích Giao nhất thời có chút không biết làm sao. Liễu tiểu thư, thế nào khó nói ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm? Louis ý vị thâm trường hỏi. Không có, không có gì. Liễu Tích Giao sinh sợ làm cho Louis hoài nghi, sắc mặt bình tĩnh nói ra, đi thôi, mau đem sự tình xong xuôi, ta còn vội vàng đi về nghỉ. Lúc này, ở Liễu Tích Giao ở lại gian phòng bên trong, Lăng Trần ngồi ở trên ghế salon, chính đang loay hoay lấy laptop, máy tính đã liền lên căn cứ hệ thống. Hắn chỉ cần đè xuống nút Enter, liền có thể toàn bộ hệ thống. Lăng Trần, thời gian không sai biệt lắm, có thể bắt đầu. Một bên Hà Tử Vân nhắc nhở nói. Lăng Trần gật gật đầu, đem ngón tay đặt ở nút Enter bên trên. Nhưng mà, Đang lúc hắn chuẩn bị hệ thống thời điểm, đột nhiên nghe tới cửa truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Có người, Lăng Trần trong lòng nhất động. Chẳng lẽ là Liễu Tích Giao? Cái này suy nghĩ một bốc lên suất. Lập tức bị Lăng Trần bác bỏ. Từ thanh âm bên ngoài đến xem, người tới không chỉ một. Khó nói tung tích của bọn hắn đã bại lộ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần liền vội vàng đứng lên, cấp tốc vọt vào phòng ngủ. Cùng lúc đó, Hà Tử Vân bước nhanh đi vào phòng chứa đồ, đem phòng cửa nửa đẩy, vụng trộm quan sát đến động tĩnh của cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, mấy tên võ trang đầy đủ nam tử từ bên ngoài đi vào. Trốn ở phòng ngủ bên trong, Lăng Trần nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Lông mày lập tức cau lên tới. Những người kia xuất hiện vào lúc này, chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Hoặc là đối phương bắt đầu hoài nghi Liễu Tích Giao, hoặc là Liễu Tích Giao phản bội bọn hắn. Từ nội tâm tới nói, Lăng Trần càng hy vọng là cái trước. Nhưng là, nghĩ đến Liễu Tích Giao trước kia sở tác sở vi, Lăng Trần tâm lý không khỏi lắc lư bắt đầu. Dựa lưng vào vách tường, Lăng Trần ngừng thở, cẩn thận lắng nghe đối phương tiếng bước chân. Không bao lâu, một cái tay đẩy ra phòng ngủ phòng cửa. Khi cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Lăng Trần không nói hai lời, bỗng nhiên xoay người một cái. Một quyền oanh xuất, trực tiếp đem tên kia nam tử thả ngã xuống đất. Lúc này, trốn ở phòng chứa đồ Hà Tử Vân phi thân đánh tới. Trong chớp mắt công phu, phòng khách bên trong mấy tên nam tử ngay cả súng đều không mở ra, liền toàn bộ được giải quyết. Nhìn lấy nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự mấy tên nam tử, Lăng Trần đi lên trước, nhặt lên trên đất súng ống, lại đem mấy cái lựu đạn để vào túi. Chờ đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lăng Trần nhìn đồng hồ, đi thẳng tới trước máy vi tính, đưa tay nhấn xuống nút Enter. Trong nháy mắt, đèn của phòng khách chỉ riêng toàn bộ dập tắt. Nhưng là, mấy giây thời gian đi qua, khẩn cấp đèn lập tức sáng lên bắt đầu. Đi, Hà Tử Vân trầm giọng nói. Bọn hắn chỉ có 3 phút, nhất định phải giành giật từng giây. Theo hệ thống, căn cứ bên trong sở hữu từ máy tính khống chế đại môn toàn bộ mở ra. Trên đường đi, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân thông suốt, cấp tốc hướng phía lối ra chạy đi. Lăng Trần, liền đến nơi đây đi. Nghe được Hà Tử Vân âm thanh truyền đến, Lăng Trần gật gật đầu, căn dặn nói, Hà lão, người cẩn thận một chút. Người cũng thế. Nói xong, Hà Tử Vân mũi chân điểm nhẹ, giống như một trận gió mát, thẳng hướng một cái khác đầu hành lang phóng đi. Theo sớm định ra kế hoạch, Hà Tử Vân sẽ đi tìm Tiểu Hoa Hạ Lạc, thuận tiện hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Vì Lăng Trần tranh thủ đầy đủ thời gian thoát thân, đưa mắt nhìn Hà Tử Vân sau khi rời đi, Lăng Trần móc ra Liễu Tích Giao vẽ bản đồ đơn giản, tìm xuất phòng khách vị trí, sau đó bước nhanh chạy tới. Ầm, đột nhiên, một tiếng súng vang truyền đến. Viên đạn từ Lăng Trần bên cạnh bay qua, đánh trúng mặt tường, tóe lên một đạo hỏa tinh. Nhìn lấy phía trước ngăn trở đi đường bảo an nhân viên, Lăng Trần không chút do dự, lập tức từ trong túi móc ra một cái lựu đạn, vung tay ném tới. Oanh, nương theo một trận nổ rung trời, toàn bộ thông đạo bên trong ánh lửa văng khắp nơi, khói bụi tràn ngập. Lăng Trần một tay cầm súng, dưới chân không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng mục đích tiến đến. Với hắn mà nói, việc cấp bách là muốn tìm tới Liễu Tích Giao, mau chóng thoát đi tòa này căn cứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.